Vũ Thần Chúa Tể, chương 2475, Thương Huyền Thành. Gocchuyenaudio.com. Với lại Tần Trần cảm giác được này Trần Quang so hàng Lâm Thiên Vũ Đại Lục Lăng chờ người kém quá xa, căn bản không ở một cái trình độ, chê xem đến thiên giới trong cũng không phải tất cả mọi người là cao thủ, phổ thông thánh cảnh vừa nắm một bó tô. Trần Quang không nghĩ tới mới vừa mới đối đầu một chiêu, hắn vậy mà trong nháy mắt liền thụ thương, tức khắc kinh sợ nhìn Tần Trần. Tần Trần rõ ràng chỉ là phàm thánh cảnh trung kỳ, với lại trên thân khí tức không gì sánh được suy yếu, hiển nhiên là bị thương nặng, nằm trong loại trạng thái này đều có thể trọng thương hắn, đối phương trên thân tuyệt đối có đại bí mật. Còn ngươi nữa thanh kiếm bén kia, chẳng lẽ là yêu binh? Trần Quang ánh mắt nồng nhiệt nhìn Tần Trần, thần sắc tham lam càng sâu. Dễ nhận thấy hắn sở dĩ cho rằng Tần Trần lợi hại như vậy, bởi vì hắn trên người có đặc thù trọng bảo, với lại Tần Trần trong tay xanh biết yêu kiếm, tản mát ra một cổ yêu dị khí tức, căn bản không giống như là nhân tộc thánh binh, cực giống yêu tộc vũ khí. Trong tay hắn hắc sắc chiến đao là hắn duy nhất thánh binh, đồng thời đây là một kiện phàm cấp hạ phẩm thánh binh, mà Tần Trần trong tay yêu kiếm dễ nhận thấy muốn so với bản thân hắc sắc chiến đao đáng sợ, nói rõ này yêu binh đẳng cấp còn muốn tại chính mình hắc sắc chiến trên đao. Nghĩ đến chỉ cần giết Tần Trần, đối phương trên thân bí mật cùng bảo vật đều muốn là mình, Trần Quang càng là nhe răng cười một tiếng, oanh, trên người hắn khí tức đột nhiên tăng vọt, trong tay hắc sắc chiến đao run lên, vô số hắc sắc đao ảnh liền bay ra ngoài, những thứ này hắc sắc đao ảnh mang theo tiếng rít, trong chớp mắt liền đem Tần Trần chung quanh toàn bộ bao phủ ở cuồng chiến bát phương đao quyết. Hồn thiên thức, hắc sắc đao ảnh bên trong, một cái thật lớn hắc sắc nộ long mở ra kinh khủng hắc động miệng to hướng Tần Trần cắn qua đến, tựa hồ muốn Tần Trần cả người lẫn kiếm thôn phệ đi vào. Tần Trần giơ tay lên liền tế xuất chấn ma đỉnh, thương thế hắn còn không có khôi phục, thánh nguyên cũng không chữa trị, vạn nhất bị thương nữa liền phiền toái, cũng trong lúc đó, Tần Trần nữa tế xuất hơn 10 đạo lôi kiếm. Những thứ này lôi kiếm mang theo màu xanh thảm thiểm lôi cùng đánh vào Tần Trần chấn ma đỉnh phía trên hắc sắc đao ảnh một dạng, đảo mắt liền đem hắc sắc nộ long vây lại. Đồng thời một cổ đáng sợ kiếm chi lĩnh vực đã tịch quyển ra ngoài. Không lôi kiếm vực, tại Tần Trần tế xuất chấn ma đỉnh thời điểm, Trần Quang trong ánh mắt tha thiết chính là Tần Trần đều có thể thấy. Trần Quang không nghĩ tới Tần Trần tốt thứ gì đó tiếp tục đồng dạng, này chấn ma đỉnh lại là ngon giống vậy đồ đạc. Những thứ này thứ tốt đều ở một cái trọng thương phàm thánh cảnh trung kỳ tiểu tử trong tay, tiểu tử này vận khí cũng quá nghịch thiên. Hắn nhưng thật không ngờ mình cũng chỉ là khu khu một cái phàm thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong võ giả, hắn lúc này trong mắt chỉ có Tần Trần trên thân hết thảy bảo vật. Thế nhưng sau một khắc hắn liền hoàn toàn không có, có chút kinh hỉ biểu tình, Tần Trần không lôi kiếm vực đã đem màu đen kia nộ long hoàn toàn bao phủ ở, hắc sắc nộ long tại màu xanh thảm lôi kiếm hình cung ở giữa gầm thét, đồng thời phát ra từng đợt bén nhọn khiếu gọi. Trần Quang khí sắc tức khắc tái nhợt, lôi tu, gocchuyenaudio.com. Hắn nghĩ không ra Tần Trần vẫn là một cái lôi tu, chẳng những là một cái lôi tu, lôi hệ công pháp còn như vậy nghịch thiên, đồng thời, đối phương lôi kiếm bên trong còn có một luồng đáng sợ không gian chi lực, thậm chí đem hắn đao ảnh hoàn toàn trói buộc chặt. Không lôi kiếm vực tại thiên giới uy lực hoàn toàn không có ở thiên vũ đại lục mạnh như vậy, nhưng vây khốn một cái nho nhỏ phàm thánh cảnh trung kỳ võ giả còn là hoàn toàn không có vấn đề. Một loại cực điểm biệt khuất cảm giác truyền đến, Trần Quang trong nháy mắt hiểu được đối phương tuy là cũng là phàm thánh cảnh trung kỳ võ giả, với lại tại trọng thương bên trong, nhưng là khắc chế hắn. Trần Quang kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn biết mình muốn kích sát Tần Trần đã không có khả năng, Tần Trần bày ra thực lực đã ngự trị ở trên hắn, tiếp tục chiến đấu đi xuống, hắn chẳng những giết không được Tần Trần, ngược lại bản thân sẽ sa vào nguy cơ. Hắn tức khắc hối hận bản thân ngay từ đầu liền giết đồng bạn mình. Nhưng hắn cũng cực kỳ quả quyết, tại phát hiện không đúng đồng thời cũng đã nhanh chóng lui lại, đồng thời phát ra nhất đạo đưa tin phù lục. Hắn muốn tìm giúp đỡ đến tiêu diệt Tần Trần, để cho Tần Trần như vậy giàu có một võ giả chạy trốn, hắn là tuyệt đối sẽ không cam tâm. Chỉ là Trần Quang vừa mới phát ra đưa tin phù lục, Tần Trần kiếm quang cũng đã qua đây. Thời gian quy tắc, Tần Trần vi khốn đứng Trần Quang, liền thời gian bổn nguyên đều thôi động ra, thời gian bổn nguyên quá mạnh, thuộc về chí cao lực lượng, tại này thiên giới cũng mảy may không bị ngăn trở, tuy là Tần đối thời gian quy tắc lĩnh ngộ đây là một ít xa lông, thế nhưng Trần Quang động tác trong nháy mắt trì trệ lên, như là trở thành động tác chậm. Tần Trần trước chảm diệt Trần Quang đưa tin phù lục, sau đó yêu kiếm dĩ nhiên đem Trần Quang chiến đao trong tay cho đánh bay ra ngoài, nhất kiếm đâm vào Trần Quang trong lồng ngực, phốc suy tiên huyết tung tóe, mà lúc này Trần Quang mới hồi phục tinh thần lại, theo thời gian quy tắc trong tránh thoát. Lực lượng thời gian, Trần Quang phát ra nhất đạo khiếp sợ sợ hãi thanh âm, cũng đã bị Tần Trần hoàn toàn khống chế được. thiên hồn cấm thuật, Tần Trần lập tức phóng xuất ra nhất đạo linh hồn lực oanh, linh hồn lực trực tiếp chui vào Trần Quang đầu, hiển nhiên là muốn đối với đối phương tiến hành siêu hồn, thế nhưng Tần Trần linh hồn mới vừa gia nhập Trần Quang đầu, lại phát hiện muốn siêu hồn đối phương độ khó rất cao, tại thiên giới quy tắc phía dưới, siêu hồn độ khó so với hạ giới khó đâu chỉ gấp trăm lần nghìn lần. Lấy Tần Trần đáng sợ như thế linh hồn lực đều không cách nào mạnh mẽ tiến hành siêu hồn, bởi vì từ đối phương trong linh hồn tước đoạt ký ức thật sự là quá khó khăn, chỉ có thể làm trên linh hồn công kích. Liền Tần Trần suy nghĩ có phải hay không lưu đối phương một mạng tiến hành khảo vấn thời điểm, đâm vào Trần Quang trong thân thể yêu kiếm đột nhiên toát ra quỷ dị quang mang, thoáng cái đem Trần Quang bao vây lại. A, Trần Quang hét thảm một tiếng, cả người nhất thời khô quắt xuống, tinh khí thần triệt để tiêu tán, bị yêu kiếm thôn phệ, cả người linh hồn cũng triệt để sụp đổ, triệt để ngã xuống. Khóc chuyện audio.com, Tần Trần cả kinh, nghĩ không ra yêu kiếm có như vậy biến hóa, hắn ném Trần Quang xác chết, lắc đầu, đem hai người chiếc nhẫn chữ vật cầm lên, vừa mới chuẩn bị rửa sạch chiến trường thời điểm, không gian xung quanh hơi ba động truyền đến, Tần Trần lập tức biết có người qua đây, hắn cũng không dám. Nữa chờ lâu nửa giây, xoay người mang theo nhất đạo độn quang đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tại Tần Trần vừa ly khai chốc lát, hai đạo cái bóng liền rơi vào Trần Quang cùng bị Trần Quang giết chết tên kia đồng bạn bên cạnh. Là Trần Quang cùng Phong Nguyên, dĩ nhiên là hai người bọn họ chết ở chỗ này. Trong một người xem trên mặt đất xác chết lộ ra một chút vẻ mặt. Đại ca Trần Quang cùng Phong Nguyên coi như là một tay hảo thủ, cuối cùng là ai giết chết bọn hắn. Không sẽ là phàm thánh cảnh hậu kỳ thậm chí hậu kỳ đỉnh phong cao thủ chứ. Chúng ta muốn theo đuổi nói. Võ giả này nói có một ít do dự, hiển nhiên là đối với đối phương có thể giết chết Trần Quang cùng Phong Nguyên có một ít kiêng kỵ. Lần này Thương Huyền Thành nghìn năm mới có một lần thịnh hội lại muốn mở ra, có lẽ Vân Châu các nơi đều có cao thủ tới trước, phụ cận đây lại muốn bắt đầu nguy hiểm. Đầu lĩnh võ giả sắc mặt khó coi nói ra. Bất quá Phong Nguyên không là người khác giết được, là Trần Quang giết, mà Trần Quang mới là người khác giết, giết chết Trần Quang người, hẳn không phải là cao thủ gì. Khách chương.